Mại Thái Lang, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Tiểu Yên thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Yên, thực xin lỗi. Ngày đó ta nghĩ muốn cấp cho ngươi một cái kinh hỉ, lại không cẩn thận té xuống, đem ngươi cùng toàn bộ quên sạch. Thực xin lỗi, ngươi hận ta đi. Thường Đồng Nghiêu thanh âm thống khổ khẩn cầu Tiểu Yên tha thứ, nếu không tại hắn, Tiểu Yên đã không chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng không cần phải nhiều lần đi lại giữa âm dương hai giới, này hết thảy đều là hắn làm hại. Tưởng tượng đến tình cảnh Tiểu Yên mấy năm qua, hắn liền hận không thể đánh chết chính mình. Thương, ngươi thật là thương, ngươi không có gạt ta. Tiểu Yên vẫn không muốn tin tưởng, dù sao khi đó Thương Đông Nghiêu cho hắn một cảm giác quá mãnh liệt, khiến hẳn theo bản năng sinh ra tâm tính hoài nghi. Ta là thương ngươi yêu nhất, nhớ rõ cái đêm ngươi đem chính mình cho ta không, ngày đó người ngươi toàn là máu, cũng may đó là máu động vật. Còn có, bởi vì ghen tị cho nên vào một ngày nọ trên đường về nhà ta yêu ngươi đến thiếu chút nữa bị người khác nhìn thấy, chính là ngược lại khiến ngươi hưng phấn, gắt gao ôm không cho ta rời. Ngươi còn muốn ta đáp ứng để hy cùng hữu lưu lại, liền chủ động câu dẫn ta, hại chính mình không xuống giường được còn có. Ô, Tiểu Yên không chịu nổi Thương Đông Nghiêu nói toẹt ra, liền thẹn thùng dùng môi ngăn hắn lại, ngừa hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt những chuyện hại người năm ấy. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng người trước mắt là Thương, bởi những chuyện này, chỉ có hắn cùng Thương biết, nếu không phải Thương, thì có thể là ai. Thương Đông Nghiêu cười đến tít mắt Tiểu Yên thật đáng yêu, khó trách hắn lại yêu một kẻ đơn thuần đến vậy. Sau khi hôn xong cả người Tiểu Yên hư thoát mềm nhẹ ngã vào lòng Thương Đông Nghiêu. Thương Đông Nghiêu cười hì hì hôn lên tóc hắn, chính là Tiểu Yên không có động tĩnh. Thương Đông Nghiêu nghĩ Tiểu Yên ngại, cho nên cúi đầu không dám nhìn, chính là không tránh khỏi quá im lặng. Thương Đông Nghiêu cảm thấy không thích hợp, nâng đầu Tiểu Yên dậy vừa thấy. Thiên A, Tiểu Yên lại phát sốt. Thương Đông Nghiêu ôm Tiểu Yên đang hôn mê, lấy khinh công cao cường nhất hỏa tốc chạy đến nhà đại phu. Vừa vào cửa Thương Đông Nghiêu vận đan điền giống to. Lục Tiêu, ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, đến đây kêu lớn như vậy bộ gọi hồn sao. Lục Tiêu chậm rãi từ đại sảnh đi ra, hi hi ha ha, khuôn mặt tươi cười, không ý thức được nguy hiểm. Bớt xàm ngôn đi Tiểu Yên, nếu xảy ra chuyện gì ta nhất định cho ngươi xuống bồi hắn. Lục Tiêu lúc này mới phát hiện Tiểu Yên không phải cùng Thương Đông Nghiêu đi vào mà là bị hắn ôm. Lục Tiêu mới đầu muốn dùng chút công phu trêu chọc rằng chính Thương Đông Nghiêu đã khiến Tiểu Yên không còn khí lực. Nhưng là miệng hắn chưa kịp cất tiếng, Thương Đông Nghiêu liền bắt đầu rít gào. Cách chương.